Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Bạch Liên Hoa lấy mơ u bàn tay cấp nóng lên mặt Hạ Nhiệt. Nói: Sư phụ, người có biết lòng ta nhuyễn? Học cùng không học không có gì khác nhau, Lục Lăng Thịnh đem nàng đánh giá. Thậm chí cũng chưa minh bạch mặt nàng hồng cái gì. Nghĩ rằng dù sao cũng là cái ngốc tử. Dùng cùng ngốc tử trao đổi phương thức có lẽ sẽ không khó khăn. Hắn đi đến Bạch Liên Hoa bên cạnh, vỗ vỗ của nàng đầu. Dùng dỗ trí chướng ngữ khi nói. Ngoan đồ nhi, ngươi hảo hảo tập võ. Ta liền mang ngươi đi chơi. Loại này ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Bạch Liên Hoa rất là buồn bực. Nói, sư phụ, ta cảm thấy giữa chúng ta có rất thâm hiểu lầm. Ta thực không ngốc, không tin lời nói ngươi có thể ra đề mục khảo khảo ta, ha ha, Lục Lăng Thịnh hòa ái cười cười. Nói, bé ngốc, Bạch Liên Hoa nổi giận, nghiêm cẩn nói, sư phụ, ta nhẫn ngươi thật lâu. Mỗi lần ngươi như vậy cười kêu ta bé ngốc hoặc là nha đầu ngốc. Ta liền cảm thấy ngươi là đang mắng ta, ngốc so, Lục Lăng Thịnh một chút. Lại là cái chưa từng nghe qua từ, nghi hoặc nói. Ngốc so là có ý tứ gì? Ngốc so chính là cái loại này đầu óc không tật xấu là cái người bình thường. Nhưng là nói làm việc phi thường không hợp lẽ thường. Vô pháp dùng người bình thường tư duy đi giải. Cùng cái ngốc tử giống nhau, Lục Lăng Thịnh ánh mắt hơn phức tạp xem nàng. Vỗ vỗ của nàng đầu. Nói, ta đã biết, tiểu ngốc so, Bạch Liên Hoa chán nản. Cuối cùng Bạch Liên Hoa vẫn là ngoan ngoãn đi theo Lục Lăng Thịnh tập võ. Dù sao ở trên địa bàn của hắn, nếu hắn không gật đầu lời nói nàng căn bản là đừng nghĩ có cơ hội rời đi. Dựa theo nguyên kịch tình thời gian tính toán, nam chính Phụng Vấn Thiên Các không nói chân nhân sư mệnh tìm kiếm họa thế chi nữ. Gặp được Lâm Đinh đó là ở 4 nguyệt sau Bắc Tức Thành. Khi đó Lâm Đinh thông qua tu la chàng thứ 8 quan. Bị đưa đi thứ 9 quan, nồi chảo địa ngục, cũng chính là Bắc Tức Thành Ngọc Hương Lâu, cái gọi là Ôn Hương Nguyễn Ngọc, nghe tên chỉ biết là chỗ nào, ai, nhiều tai nạn nhân vật phản diện a. Bạch Liên Hoa tâm tình phức tạp nhìn chỉ đạo bản thân tập võ Lục Lăng Thịnh. Thật sự là rất khó cùng nguyên kịch tình bên trong Thiên Vũ Lâu lâu chủ liên hệ ở một khối. Có lẽ hắn hiện thời hết thảy ôn hòa đơn giản là hiểu lầm nàng là ngốc tử. Ít nhất hắn không đem nàng lại ném vào tu la chàng bên trong. Nhân vật phản diện giai đoạn trước bi kịch hẳn là tránh cho. Hiện tại trước hết nghe lời tập võ, sẽ tìm một cơ hội đưa ra đi Bắc Tước Thành tìm nam chính. Không về lâm ngày lại trôi qua 1 tháng, Bạch Liên Hoa lo lắng đứng lên. Hệ thống thất liên lâu như vậy, kịch tình đã bị nàng thay đổi. Nó chỉ hậu quả không biết là cái gì. Ai? Lúc này, Bắc Tước trong thành, bá bá tân thật thể là một cái tiểu hoàng cầu, hơn nữa vẫn là nữ chính Tố Vân, tuy rằng nó có thể tra được ký chủ vị trí, nhưng muốn nó tự mình chạy xa như vậy đi tìm kia rừng bút Bạch Liên Hoa nó là không đồng ý. Nàng luôn luôn nghĩ ôm nam chính đùi, chắc hẳn liền tính kịch tình thay đổi, nàng cũng sẽ dựa theo nguyên kịch tình sở chỉ thị đến Bắc Tước thành tìm nam chính. Nó tại đây chờ là được. Chậc chậc chậc, bá bá rất hiếu kỳ trùng sinh Lục Lăng Thịnh rốt cuộc vì sao nhường rừng bút ký chủ sống đến hiện tại. Trùng sinh sau nam chính lấy, giúp ta tìm người liền mang người kiến thức Vấn Thiên Các như vậy. Điều kiện thông đồng đến nữ chính cùng ra đi. Hai người đều là chính đạo đệ tử. Tam quan hợp phách, này 1 tháng ở chung xuống dưới nhưng là rất hòa hợp. Diệp Kiếm Vi mang theo Tố Vân Phi ở Bắc Tước thành phủ nha đặt chân. Bởi vì huyện quan sớm năm chịu quá Vấn Thiên Các môn nhân ân huệ. Cho nên thật sảng khoái đáp ứng. Vân Phi cô nương, nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên. Bá bá nằm ở bàn chân giả bộ ngủ. Hết chương.